Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thực mau, Sưng Châu Hồ Thành trấn cư dân nhóm liền vội vàng kéo đi người bệnh. Thậm chí còn có thi thể, bọn họ không biết là ai phóng thích ma pháp, lại cũng mặt lộ vẻ cảm kích, rốt cuộc những cái đó chí mạng mũi tên, liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau. Tránh đi tất cả nhân loại cùng hắc ám chủng tộc binh lính. Chính xác mà nhắm ngay các ma thú, Tô Mân rất ít có cơ hội phóng thích đại hình ma pháp. Bất quá, ngang nhau dài ma pháp so sánh với phạm vi ma pháp lực sát thương thông thường muốn xa xa nhược với đơn thể ma pháp. Những cái đó cao dài các ma thú cũng bị thương, nhưng mà còn chưa đủ chí mạng. Bất quá bọn họ rất nhiều đều lâm vào chiến đấu. Đang ở cùng ma thú dây dưa bọn kỵ sĩ nắm lấy cơ hội. Rất nhiều ma thú liên tiếp mà từ trên mặt hồ phương rơi xuống. Ngã vào trong nước, trước mắt trường hợp như cũ hỗn loạn lại vô tự. Loại này đại hình thú triều. Đối với ma thú chủng loại cùng số lượng đều không có dự đánh giá. Cũng vô pháp chuẩn xác mà an bài binh lính tác chiến. Bởi vậy trên chiến trường hoàn toàn vô tổ chức vô kỷ luật. Bất quá mọi người xem đi lên giống như cũng không để bụng. Chỉ là vội vàng chính mình đánh chính mình. Tô Mân nhảy xuống long bối. Bạo long thấu lại đây. Cúi đầu, dùng đầu cọ nàng cổ. Lại cọ sát nàng sừng. Thiếu nữ bất đắc dĩ mà duỗi tay ôm lấy đối phương đầu. Một người một con rồng chán tương để. Làm một cái thân mật phân biệt động tác. Bạo long không phải từ trước đến nay tính tình rất kém cỏi sao. Như thế nào như vậy thích làm nũng a? Bất quá thật sự thực đáng yêu a. Tô Mân còn duy trì chính mình tinh thần lực tráng, bảo đảm ở cảm giác trong phạm vi không có bất luận cái gì sinh vật đột nhiên xuất hiện. Kia thông thường tượng trưng cho truyền thống ma pháp, từ nhân loại đến hắc ám chủng tộc lại đến các ma thú. Mấy vạn thậm chí 10 vạn kế sinh mệnh, nàng tựa như đặt mình trong với hắc ám điện phủ chung. Mỗi một đạo tinh thần lực đều là một chút sâu kín thiêu đốt ánh nến. Có mỏng manh có sáng ngời. Không đếm được ánh nến quay chung quanh nàng. Nối liền thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Cứ việc như thế, nếu này tinh thần lực hải dương chung đột nhiên nhiều ra chẳng sợ một đạo quang mang. Nàng đều có thể lập tức phát hiện duy trì cái này trạng thái cũng không dễ dàng. Hơn nữa. Càng nhiều ma thú từ trong hồ nước xuất hiện chen chúc tới. Phảng phất hạ quyết tâm muốn đem thành trấn này san thành bình địa. Còn có ý đồ vòng qua Sừng Châu Hồ lĩnh vực nhằm phía trên núi. Thú triều sinh ra nguyên nhân căn bản ở chỗ. Các ma thú yêu cầu đồ ăn. Bọn họ có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Cũng có thể ăn thịt nhân loại. Hắc ám chủng tộc nhóm ở bọn họ trong mắt cũng không có gì khác nhau. Trận này đại hỗn chiến từ sáng sớm vẫn luôn đánh tới đang lúc hoàng hôn. Trung cấp thấp ma thú thi hoành đầy đất, bốn phía máu loãng nhiễm hồng suối nước nóng hồ, cao giai các ma thú cũng dần dần ngã xuống, chỉ còn lại có mấy cái biến dị sau có được bán thần cấp lực lượng ma thú. Còn ở vào long kỵ sĩ nhóm vây công chung, nàng đang ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi, mắt thấy chính mình hai tay đều là huyết. Trong tay băng tuyết ngưng kết ra lưỡi dao sắc bén một lần rách nát. Lại một lần nữa hội tụ, không ngừng lặp lại này đó quá trình. Tuy rằng không phải đặc biệt mệt, nhưng là vẫn luôn duy trì tinh thần lực chàng tiêu hao cũng rất khó chịu. Thiếu nữ lấy kiếm chi mà đứng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy hướng hồ nước phía trên. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được một loại khó có thể hình dung kỳ quái ngôn ngữ. Một cái to lớn trói buộc tính pháp trận trên mặt hồ thượng chậm rãi mở ra. Số ít muốn chui vào trong nước chạy trốn ma thú bị nhốt ở tại chỗ. Tô Mân duỗi tay ấn thượng mặt hồ. Máu loãng bốn phía mặt hồ xuất hiện một tầng hơi mỏng băng xương. Ngay sau đó, dòng nước lạnh cuồn cuộn mà đến. Chuẩn nháy mắt toàn bộ mặt nước dâng lên dày nặng lớp băng. Chặt chẽ mà ngăn chặn nóng bỏng suối nước nóng hồ. Băng cứng thực mau leo lên trong hồ cự thú nhóm thân thể. Bọn họ giống giận suy nghĩ muốn đánh nát tầng này trói buộc. Cao giai các ma thú lực lượng cực đại, dãy ruộng gian liền đem băng trụ đâm ra từng đạo vết rạn. Đại nhân, Serena đẩy ra bên người ma thú thi thể. Trầm trọng hòa tê giác ngã trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng đánh. Nàng vội vã mà chạy tới. Gặp quỷ, ngài ở chỗ này, xin lỗi, vừa rồi có cái ma thú dùng ma pháp đem ta đánh hạ tới, nói chuyện thời gian. Một khắc đầu rực long xẹt qua mặt hồ bay tứ tung mà đến. Nàng nhẹ nhàng mà nhảy lên long bối. Đó là cái tương đương thông minh biến dị ma thú. Thực lực khả năng đã vượt qua giống nhau bán thân. Ta theo thứ tự thôi miên nàng đầu. Ngươi làm cho bọn họ một bộ phận công kích mục tiêu. Một khác bộ phận đánh nghi binh mặt khác đầu. Nhanh lên, huyết tộc thiếu nữ giơ tay thổi ra một tiếng bén nhọn hô lên. Tiêu chuẩn xếp hàng, này đó kinh nghiệm phong phú long kỵ sĩ nhóm sôi nổi thúc giục đồng bọn. Dực long nhóm ở giữa không trung dương cánh điều hướng. Thực mau ở khe sâu phía trên một chữ bài khai. Ám tinh linh giơ tay một phách dực long cổ. Dực long thét dài một tiếng. Trên bầu trời long tộc cùng bọn kỵ sĩ sôi nổi nhìn lại đây. Nàng đánh mấy cái thủ thế lúc sau. Long kỵ sĩ nhóm lại nhìn về phía chín đầu băng xà. Cái thứ nhất đầu mơ màng sắp ngủ mà rũ xuống tới. Mí mắt cũng ở chậm rãi chảy xuống. Dực long nhóm phun tức hóa thành từng đạo tươi đẹp ánh lửa. Giống như sáng lạn lưu hà chạy về phía mục tiêu. Bọn kỵ sĩ tháo xuống trên lưng trường cung. Trong tay mũi tên thượng bốc cháy lên sáng lạn ngọn lửa. Những người này cư nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao giai ma cung thủ. Tại đây loại khí hậu rét lạnh địa phương triệu hoán ngọn lửa. Tốc độ nhanh như vậy còn không cần ngâm sướng. Giống nhau cấp thấp ma pháp sư đều khó có thể làm được. Tô Mân thoải mái mà thôi miên dư lại đầu. Không lâu lúc sau, chín đầu băng xà thật mạnh quăng ngã trên mặt hồ thượng. Trong lúc nhất thời vụn băng vẩy ra, tấn long kỵ sĩ nhóm vây quanh đi lên. Sừng châu ven hồ chiến dịch tạm thời kết thúc. Chẳng sợ này chỉ là thú triều ngày đầu tiên, nhưng là, ít nhất hiện tại chiến đấu là hạ màn. Nói như vậy, tiếp theo sóng các ma thú sớm nhất cũng là hừng đông thời gian mới có thể tới. Bởi vậy bọn lính đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Mân ý bảo chung quanh các đội trưởng làm cho bọn họ trực tiếp nghỉ ngơi. Không ít người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn có một ít người vội vội vàng vàng mà cứu vớt chính mình trọng thương bằng hữu. Có chút huyết tộc đầu thậm chí đều bị cắn rớt. Cái kia xà, cơ hồ là ta đã thấy phiền toái nhất biến dị ma thú, Serena từ rực long trên lưng nhảy xuống. Ngươi cảm thấy thật sự có người có thể thuần phục nàng. Ta đây không biết, Tô Mân mở ra tay, nhưng là nàng mang thai. Nhiều mấy cái cuồng thú kỵ sĩ không hảo sao, chung quanh các binh lính hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua đều có chút nóng lòng muốn thử. Ngài vì cái gì không trực tiếp thôi miên nàng sở hữu đầu đâu, bởi vì ta muốn cho nàng nhớ rõ. Chính mình là như thế nào bị đánh bại, nếu không bị bắt về sau còn muốn nháo, cho chúng ta thêm phiền toái. Loại sự tình này ta thấy nhiều, Tô Mân lắc lắc đầu. Dơ lên thanh âm, nặc sắt kéo chạm gác quan chỉ huy, thác tư tạp chạm gác quan chỉ huy, mặc đề kéo chạm gác quan chỉ huy. Đám người hơi chút tách ra một đường, mấy cái xương cự ma đi ra, hai cái nam nhân nhìn đến đồng loại theo bản năng ánh mắt sáng lên. Tiếp theo ý thức được đối phương là ai, liền thu liễm làm càn ánh mắt chạy nhanh hành lễ, chỉ có đại ác ma mới có thể che giấu cánh. Lại nhìn đến bên cạnh cái kia rực long kỵ sĩ đại đội trưởng biểu tình. Hiển nhiên đó chính là Sương Sơn chiến khu tổng đốc bản nhân. Tô Mân các hạ quan chỉ huy nhóm giữa cái kia xương cự ma cô nương đôi mắt sáng long lanh mà nhìn. Nàng, vì ngài cống hiến sức lực. Cảm ơn, chư vị, Tô Mân phân phó bọn họ tổ chức người đi đào ma thú thi thể. Chủ yếu là tinh hạch, tiếp theo là vảy da lông xương cốt móng vuốt. Mấy cái tuổi trẻ ác ma lĩnh mệnh rời đi, ồn ào cấp bọn lính hạ lệnh, nàng nhìn về phía Serena, ngoặc kép, ta không thể tin được ta ở làm cái này, ta biết, huyết tộc bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Ta cùng ta long ký kết khế ước thời điểm, cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể lên làm đại đội trưởng. con sẽ trở thành bán thân. Nhưng là hiện tại, ta cùng ta đương tiểu đội trưởng thời kỳ công tác kỳ thật không có gì hai dạng khác biệt. Đánh nhau vĩnh viễn so chỉ huy thời điểm nhiều. Bọn họ hướng ngươi kính chào. Đại nhân, Xưng Châu Hồ Thành trấn trưởng đã đi tới. Hắn tóc xám trắng, tựa hồ thượng tuổi, đi đường cũng không quá vững chắc, cánh tay thượng lại có thương tích ngân, tựa hồ vừa rồi còn tham gia chiến đấu. Hắn đang bị chính mình tôn tử cùng cháu gái nâng. Hai người trẻ tuổi đều ăn mặc đơn sơ áo giáp da. Bên hông vũ khí vết máu loang lổ, trên người quấn lấy băng vải, có chút miệng vết thương còn ở thấm huyết. Bọn họ đều nhận thức Serena, biết vị này chính là Long Kỵ sĩ đại đội chỉ huy. Trực lệ với chiến khu tổng đốc, bởi vậy cũng không khó suy đoán bên cạnh người kia thân phận. Đặc biệt là nàng nhìn qua còn thực xa lạ. Cảm ơn ngươi, tổng đốc đại nhân, tuổi già trấn trưởng đứng vững sau thật sâu cúc một cung. Là ngươi làm vị kia ma pháp sư các hạ phóng thích ma pháp khi tránh đi chúng ta. Nga, không có gì, tiên sinh, đó là ta làm, ngân phát nữ tử phất phất tay. Mọi người đều ở cùng đồng dạng địch nhân chiến đấu. Ta mũi tên vĩnh viễn sẽ không chỉ hướng chiến hữu, hai người trẻ tuổi nhìn về phía nàng ánh mắt. Đều có chút sùng bái. Ở bọn họ tổ phụ mở miệng phía trước, nam hài tráng lá gan nói. Ngài ma pháp thật là, không thể tưởng tượng, đúng vậy, quá vĩ đại, nữ hài cũng lấy hết can đảm khen ngợi lên. Ta nghe nói chỉ cần tự bị tọa kỵ, liền có thể gia nhập ngài du kỵ binh đoàn, là cái dạng này sao? Lão trấn trưởng nhìn qua cũng không tán đồng tôn bối nhóm loại này tưởng gia nhập quân đội ý tưởng. Nhưng hắn không tốt ở Sương Sơn chiến khu tổng đốc trước mặt phê bình hai người trẻ tuổi. Đành phải lo lắng sốt ruột mà nhìn bọn họ, hy vọng bọn họ không cần lại nói ra càng nhiều ngốc lời nói. Không sai, Tô Mân gật đầu, ngươi là nhân loại, cho nên ngươi muốn trước hướng chủ nhân tuyên thệ nguyện trung thành. Không cần đi hắc ám chi đô, ở trước mặt ta tiến hành liền có thể, dù sao nàng là chú thuật sư, toàn bộ đông đại lục chú thuật sư đều có thể làm chuyện này. Bọn họ có thể kiểm tra đo lường ra tuyên thệ giả hay không xuất phát từ chân tâm. Này cũng coi như là chú thuật sư nhóm một cái quan trọng công tác. Bất quá, ở du kỵ binh đoàn nói, nếu bị phân đến tuần tra hoặc là đứng gác chức vị. Vị trí cùng lộ tuyến đều khó mà nói. Các ngươi phải biết rằng Xưng Châu Hồ lĩnh vực là toàn bộ Sương Sơn chiến khu nhất ấm áp địa phương. Đương nhiên các ngươi sẽ bị phát ấm áp phù văn thạch. Nhưng là cái kia đồ vật hiệu quả hữu hạn, hai người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Đều có thể lý giải bán thần ngụ ý. Rốt cuộc, nhân loại thể chất cùng thú nhân không sai biệt lắm, nhưng là rất nhiều thú nhân ít nhất còn có da lông. Càng không thể so với kia chút ám tinh linh, mà ám các tinh linh đều rất khó thừa nhận ở xương nhận núi non giá lạnh. Ở cháu trai cháu gái trầm mặc thời khắc, lão trấn trưởng nắm chặt thời gian một lần nữa gia nhập đối thoại. Hắn thực cẩn thận biểu đạt hy vọng đạt được một bộ phận cấp thấp ma thú tinh hạch cùng da lông chờ. Tài liệu ý nguyện, một bên nói chuyện một bên quan sát đến ngân phát nữ tử biểu tình. Hắn biết đối phương tuyệt không có nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Cũng gặp qua đời trước tổng đốc. Vị kia Dorothy đại nhân nhìn qua văn tĩnh ít lời, lại cũng thanh xuân mỹ mạo, bán thần nhóm tuổi cùng bên ngoài trên cơ bản không có một chút quan hệ. Không thành vấn đề, Tô Mân thực dễ nói chuyện mà đồng ý hắn thỉnh cầu. Ta sẽ nói cho ta các binh lính, nhất giai nhị giai ma thú đều là của các ngươi, ta cũng hy vọng các ngươi sinh hoạt đến hảo một chút. Rốt cuộc ta đại đội trưởng nhóm cố ý hướng ta đề cử các ngươi châu báu thợ cùng may vá. Còn gian díu liêu, chờ đến thú triều kết thúc, ta còn tưởng chuyên môn tới dạo một vòng, nàng mới vừa nói xong trước hai câu. Phía sau đã có mấy cái tiểu đội trưởng rời đi, truyền đạt cái này mệnh lệnh. Trên thực tế các chiến sĩ đều là từ cao giai ma thú thi thể bắt đầu thu thập. Thẳng đến cuối cùng mới có thể đi để ý tới những cái đó cấp thấp ma thú. Cho nên hiện tại nói một chút đều không muộn. Trấn trưởng hiểu ngầm về phía nàng khom lưng. Đương nhiên, đại nhân, Thành trấn thượng sở hữu cư dân đều sẽ nóng bỏng hoan nghênh ngài đã đến, bọn họ sau khi rời khỏi. Trấn trưởng trở lại nhón chân mong chờ trong đám người, hướng bọn họ truyền lại tân nhiệm tổng đốc các hạ ý tứ. Không ít người đều vẻ mặt vui mừng, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới đào thi thể. Serena thở dài, này chỉ là ngày đầu tiên, bắc cảnh hoàng hôn cực kỳ ngắn ngủi. Thực mau toàn bộ xương nhận núi non liền mất đi thần mặt trời chiếu cố. Đêm tối bao phủ tràn ngập huyết tinh hơi thở ven hồ. Tô Mân trầm mặc nghe xong thương vong tình huống hội báo. Cũng may không có nàng tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng. Mất đi sức chiến đấu người có không ít, nhưng là cũng không có hoàn toàn bỏ mình chiến sĩ. Thực mau, có Dực Long kỵ sĩ từ gió bắc pháo đài phản hồi. Đơn giản mà thuyết minh bên kia tình hình chiến đấu, trên cơ bản cũng không có gì nghiêm trọng thương vong, chỉ là pháo đài ngoại thành phương tiện phá hủy không ít. Tô Mân dựa vào thụ biên ngắm nhìn các chiến sĩ dâng lên lửa trại. Còn muốn thời khắc chú ý trong hồ động tĩnh, cũng không dám thả lỏng lại. May mắn chính là nơi này có rất nhiều huyết tộc, mà các ma thú cũng không sẽ triệu hoán thánh hỏa, ai nói không phải đâu, Serena cũng không có. Nghỉ ngơi, một cái bán thần huyết tộc thông thường cũng tương đương có tinh lực. Đặc biệt là nàng cơ hồ liên tục hút khô rồi mấy đầu cao giai ma thú. Những cái đó đều là nàng thân thủ xử lý con mồi. Bởi vậy căn bản không có người dám đi đoạt lấy. Từ từ, ta tiểu cháu trai đã trở lại, lại là một đầu Dực Long ở trong bóng đêm xẹt qua bình tĩnh mặt hồ. Một người tuổi trẻ huyết tộc vội vội vàng vàng nhảy xuống long bối. Hướng hai người hành lễ lúc sau. Đại nhân, ta là Dực Long kỵ sĩ đại đội đệ nhất trung đội đệ tam tiểu đội trưởng. Serena đại nhân chuyển đạt ngài mệnh lệnh làm chúng ta tuần tra tử vong băng hải, chuyện này rất kỳ quái, thú triều đích xác đến từ chính tử vong băng hải. Ở ban ngày chiến đấu trong lúc, lớp băng trên dưới cuồn cuộn không ngừng có ma thú chen chúc tới. Có chút tới lui tuần tra ở rét lạnh đến xương trong nước. Có chút nhảy lên ở từng mảnh phiêu lưu băng tuyết phủ đảo phía trên. Lần này thú triều không hề dấu hiệu. Này đó bạo động ma thú càng như là bỗng nhiên bị sốc xào huyệt. Bởi vì nào đó ngoại lực điều khiển mà dũng hướng xương sơn. Tô Mân không quá muốn cho Dực Long kỵ sĩ tiến thêm một bước thăm dò. Rốt cuộc, tử vong băng hải là đồ vật đại lục chi gian nhất khủng bố nơi hiểm yếu chi nhất. Trong nước tiềm tàng nước cờ không thắng số cao giai ma thú. Càng không thiếu biến dị có được bán thần sức chiến đấu ma thú. Nơi đó còn có thực quỷ bí ma pháp lực lượng, có thể phá hủy vạn vật bão tuyết hàng năm bồi hồi với lớp băng thượng. Ngoài ra, toàn bộ băng hải mở mang mà hắc ám, đặc biệt dễ dàng bị lạc phương hướng, nàng hiện tại cũng không hảo làm ra càng nhiều quyết đoán. Rốt cuộc mặt sau còn hiểu rõ ngày thú triều, đại ác ma nhóm liên tục mấy ngày không ngủ được không hề vấn đề. Các ma thú ở xuyên qua tử vong băng hải thời điểm phân lưu. Từ các phương hướng vọt vào xương nhận núi non, bởi vậy rất nhiều cái lớn lớn bé bé chiến trường phân tán ở chiến khu Bắc Bộ. Tô Mân trong lúc này đi biến mỗi một cái sẽ xuất hiện cao giai ma thú chiến địa. Nàng vốn dĩ đối với xương nhận núi non địa lý hoàn cảnh còn không quá hiểu biết. Chỉ là nhớ chín ma pháp bản đồ hình ảnh, hiện tại. Nàng nhắm mắt lại trong đầu đều sẽ hiện ra những cái đó phủ kín tuyết động cùng ma thú thi thể con. Đường, còn có những cái đó vô pháp tránh cho thương vong thống kê. Huyết tộc nhóm nhưng thật ra rất khó tại đây loại trên chiến trường bị chết. Nhưng là thú nhân cùng các tinh linh liền khó nói. Cho dù là có thể chữa trị nội tạng huyết ma pháp cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Nàng rốt cuộc hiếm thấy mà cảm nhận được một loại tinh thần thượng mệt mỏi. Nếu đây là có người ở sau lưng giở trò quỷ, Tô Mân thề nàng nhất định phải làm những người này thể hội một chút chính mình lửa giận. Thú triều chính thức sau khi chấm dứt, nàng lấy chú thuật sư đặc có phương thức, hướng sở hữu cao tầng quan chỉ huy tinh thần đưa tin. Làm cho bọn họ đi trước thủy tinh pháo đài. Nàng chờ ở thủy tinh pháo đài phòng hội nghị. pháo đài quan chỉ huy cùng Long kỵ sĩ đại đội trưởng nhóm cơ hồ đều tới rồi. Thẳng đến trong đại sảnh truyền tống trận không ngừng nổi lên chói mắt quang huy. Tượng trưng cho có người truyền tống tới. Những người này đều hấp tấp mà đi đến. Bọn họ đầy người mờ mịt hàn ý. Xốc lên mặt giáp ném đến một bên. Khôi giáp da lông thượng còn dính vết máu. Có cái xương cự ma trực tiếp ngã vào trên sofa. Đem thượng thân khôi giáp xé xuống tới. Nhìn eo trên bụng đen nhánh miệng vết thương. Pháo đài vang lên một trận ngắn ngủi tiếng kèn. Mọi người ý thức được là cuồng thú kỵ sĩ đoàn các binh lính đã trở lại. Christine ở đằng trước, sở hữu cuồng thú kỵ sĩ nhìn qua đều vẻ mặt mỏi mệt. Ám tinh linh quan chỉ huy từ chính mình đồng bọn trên lưng nhảy xuống. Kim màu nâu sư ngao táo bạo mà nhe răng, dùng thật lớn móng vuốt không ngừng chụp phủi trên mặt đất tuyết đọng. Hắn trên người có bao nhiêu chỗ cháy đen thối giữa miệng vết thương. Christine đau lòng mà ôm lấy cổ hắn, sau đó ý thức được phòng hội nghị người đều đang đợi chính mình. Nàng mắng phố lau nước mắt, tại đám thuộc hạ nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú hạ. Đi đến đội ngũ trung gian, nơi đó có một cái thật lớn lung xe, sắt thép lồng sắt đóng lại một đám bị uy cường lực thôi miên dược tề người. Mấy cái cuồng thú kỵ sĩ chính đem lung khóa mở ra. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái cuồng thú kỵ sĩ từ đồng bọn trên lưng ngã quỵ xuống dưới. Đương trường ngất đi, bọn họ ma thú cũng lung lay sắp đổ mà đứng. Cuối cùng vẫn là chống đỡ không được ngã vào kỵ sĩ bên người. Bắn cất cánh dương tuyết trần, Christine nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cắn răng lôi kéo buộc nơi có tù binh xiềng xích một chỗ khác. Nàng dùng sức một túm. Này đàn ngủ chết quá khứ người lần lượt lăn xuống dưới. Một đám ngã quỵ ở lạnh băng tuyết, nàng một tay lôi kéo dây xích, đem những người này từ trong thành trên quảng trường một đường kéo dài tới lâu đài phòng hội nghị. Bọn họ ở dược tề dưới tác dụng như cũ chưa từng tỉnh lại. Chỉ là bị kéo đến toàn thân là tuyết, có người còn ở bậc thang đập vỡ đầu. Bọn họ tựa hồ là từ pháp sư cùng chiến sĩ tạo thành. Có chút người áo choàng thượng còn thêu kỵ sĩ đoàn ký hiệu. Lúc này những cái đó mũi kiếm đồ án như cũ bị đọng lại vết máu nhuộm thành màu đen. Tô Mân không có vội vã đánh thức bọn họ. Ngươi có khỏe không? Thân ái, ta không có việc gì. Đại nhân, nhưng là thủ hạ của ta nhóm hy sinh không ít. Christine hít vào một hơi. Đem trong tay xiềng xích ném xuống đất. Nàng chậm rãi tháo xuống vết máu loang lổ thuộc ra bao tay. Chúng ta dược đều dùng xong rồi, có lẽ yêu cầu mấy cái càng cao minh huyết pháp sư. Hoặc là hồi một truyền an sắt lạc thụy tư. Xin lỗi, bọn họ ở Thương Lam rừng rậm biên giới truyền tống trận phụ cận đảo quanh. Muốn dùng trong tay phù văn thạch cùng truyền tống trận thẩm tra đối chiếu tiếp. Hoặc là động điểm khác cái gì tay chân. Tóm lại, chúng ta đánh nhau rồi. Bọn họ không sai biệt lắm có một cái chung đội người. Tuyệt đối là trước tiên ẩn núp ở nơi đó, một cái khác cuồng thú kỵ sĩ đem trong lòng ngực một đống. Binh khí đặt ở trên mặt đất, từ trường kiếm đến búa đanh cùng tấm chắn, đều là thánh kỵ sĩ chế thức vũ khí. Vất vả ngươi, các hạ Tô Mân vỗ vỗ Christine bả vai, hướng cái kia cuồng thú kỵ sĩ gật gật đầu, ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút này mấy cái binh khí. Sau đó làm hắn đem này đó thu hồi tới bắt đi. Cuồng thú kỵ sĩ sau khi rời khỏi, nàng đánh thức trên mặt đất tứ tung ngang dọc ngủ quá khứ bọn tù binh. Dựa theo Đông Đại Lục quân đội biên chế, một cái trung đội thông thường có 500 người, hiện tại còn sống chỉ có 5 người, có thể nghĩ nhất định đã xảy ra một hồi thảm thiết chiến đấu. Hơn nữa Christine đi hướng Thương Lam rừng rậm rất nhiều thiên. Bọn họ chỉ sợ vẫn là đánh một hồi truy đuổi cùng phản truy đuổi đánh lâu dài. Những người đó ở thống khổ tiếng thở dốc trung tỉnh lại. Bén nhọn đau đớn chui vào bọn họ trong óc, như là cạy ra vỏ chai lưỡi dao, cơ hồ đem ý thức cùng thân thể xé rách mở ra. Nhưng là, cũng không hơn, bọn họ ý thức đều phong tỏa ở một tầng dày nặng tinh thần hàng rào chung. Đem ký ức cùng tư tưởng hoàn toàn ngăn cách ở bên trong. này chỉ là một loại hình dung. Đối với Tô Mân tới nói, chính là nàng có thể cảm giác được có thứ gì ở kháng cự chính mình xâm lấn. Loại này lực lượng một là đến từ chính bọn họ nội tâm. Bọn họ cũng không hướng loại này sợ hãi cùng thống khổ khuất phục. Bởi vì nào đó ý niệm ở chống đỡ bọn họ, cho nên bọn họ vẫn như cũ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Ngoài ra, còn có thần minh hơi thở, bọn họ đều bị thần chúc phúc quá. Tô Mân nhìn về phía chư vị biểu tình khác nhau quan chỉ huy. Ngoặc kép, ta không quá xác định là ai, nhưng là loại này tinh thần lực cường với ta, cho nên, chỉ có từ bọn họ bản nhân vào tay, ngươi nằm mơ. Một cái kỵ sĩ hung hăng mà phỉ nhổ, hắn tóc hỗn độn, tinh lượng khôi giáp thượng tràn đầy hoa ngân, áo choàng dính đầy tuyết cùng bùn đất, tứ chi khớp xương đều bị tá xuống dưới. Hắn đánh giá ngân phát nữ tử song giác, ngươi cái này dơ bẩn hỗn huyết, ngươi kỵ nữ mẫu thân hướng một cái ác ma mở ra hai chân sao. Tô Mân chớp chớp mắt, đây là ngươi sẽ mắng toàn bộ sao. Trận này thú triều làm ngươi tổn thất thảm trọng đi. Tổng đốc đại nhân, kỵ sĩ trong mắt chuyển động, vui sướng khi người gặp họa mà cười lạnh lên. Ta dám đánh đố thực mau ngươi thủ trưởng liền phải làm ngươi trả giá càng nhiều đại giới. Có lẽ hắn sẽ đem ngươi xé nát, hoặc là đem ngươi ấn ở trên giường đùa chết đâu. Đối với một cái ác ma mà nói, ngươi thật là dài quá một chương không tồi mặt. Ta tưởng cho dù là Ilias cái loại này ngu xuẩn, cũng sẽ nhịn không được đem ngươi làm được. Ở hắn phun ra càng nhiều ô môn huế ngữ phía trước. Christine ta rớt hắn Kamani, hiện tại giáo đình thánh kỵ sĩ tố chất thật là làm ta mở rộng tầm. Mắt Tô Mân mở ra tay, nhìn qua người này không có gì dùng, Christine nhún vai. Không chút nào che giấu trong mắt thị huyết sát ý, thật cao hứng nghe được ngươi nói như vậy. Này dọc theo đường đi ta ít nhất suy nghĩ mấy trăm loại làm hắn thống khổ chết đi phương pháp. Bất quá ta tưởng ngài nhất định có càng tốt ý tưởng, đại nhân, lúc này. Một cái vệ binh từ ngoài cửa đi vào tới, đối mặt một phòng quan chỉ huy, người trẻ tuổi có chút khẩn trương mà hành lễ. Ngài, rồng bay nhóm, có vài vị đã tỉnh, than trì sắc không chung một mảnh tối tăm. Pháo đài nội thành trên quảng trường gió lạnh thổi quét. Cuốn đầy trời bay mùa bông tuyết, xương cự ma vệ binh nhóm đứng ở cung điện ngoại sườn hành lang dài. Tản tuyết bay là tả mà dừng ở bọn họ ngân bạch sợi tóc cùng lông mi gian. Trên quảng trường bỗng nhiên vang lên sấm sét tiếng gầm gừ. Sao lại thế này? Đây là địa phương quỷ quái gì? Matthew, người mẹ nó đem lão tử lộng tới cái gì bãi rác? Nơi này như thế nào như vậy lãnh? Rồng bay nhóm phẫn nộ lại không thể hiểu được mà giống giận. Sắc nhọn móng vuốt cùng thô tráng cái đuôi không ngừng gãi trục phủi khắc ấn chú văn hắc cương lung. Trụ, bọn họ mỗi một lần dùng sức, lồng sắt thượng ma văn đều sẽ tỏa sáng ra ánh sáng. Nếu không cho dù là như thế này kiên cố tài liệu, cũng kinh không được bọn họ va chạm mân ni khởi điểm, chỉ có mấy đầu rồng bay tỉnh. Nhưng bọn hắn thực mau đánh thức càng ngủ nhiều giác đồng bạn. Chỉ cần một cái lồng sắt có một đầu long tỉnh lại. Mặt khác long liền hoàn toàn ngủ không nổi nữa. Ai lại quấy rầy lão tử ngủ. Đem cái đuôi của ngươi lấy ra. Ngươi cái này nhược trí. Matthew, ra tới cùng lão tử một trận tử chiến. Ta mẹ nó nghe thấy được cái kia tạp chủng ác ma hơi thở. Tô Mân. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi ta liền không biết ngươi ở nơi nào sao? Ngươi liền ở cái kia phía sau cửa. Ngươi nhát gan, là bị lão tử đánh sợ sao? Phòng hội nghị đại môn vừa mới mở ra. Tô Mân đứng ở cửa. Có chút vô tội mà nói. Ngoặc kép, ta không có cùng vị kia tiên sinh từng đánh nhau. Ta chỉ là thôi miên quá hắn 3-500 lần mà thôi, quan chỉ huy nhóm. Ngoặc kép. Sương sơn chiến khu quan chỉ huy nhóm cơ hồ đều là bán thần. Toàn bộ Đông Đại Lục chính là khôn sống mống chết cường giả sinh tồn địa phương. Loại này pháp tắc ở Bắc Cảnh đặc biệt rõ ràng. Nam bộ bán thần nhóm tuyệt đại đa số đều là ác ma. Mà ở nơi này, mọi người suốt ngày cùng ma thú chém giết, còn phải đối kháng ác liệt hoàn cảnh, sống sót cường giả nhóm. vô luận là chủng tộc gì, cũng đều biến thành bán thần, nhân loại, thú nhân, huyết tộc, ám tinh linh, tuyết tinh linh, xương cự ma, rồng bay nhóm uy áp tự nhiên cũng là tồn tại, á long nhóm đối bọn họ hơi thở đặc biệt mẫn cảm. Rồng bay nhóm sắp tỉnh lại thời điểm, pháo đài á long thú nhóm đều sẽ cảm thấy tương đương bất an. Nội thành long tộc nhóm cơ hồ đều theo bản năng mà rời xa quảng trường. Trên thực tế, ở rồng bay nhóm ngủ thời điểm, mặt khác á long cũng đều sẽ xa xa vòng khai này phiến địa phương. Người thường ở rồng bay nhóm uy áp cũng sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Bất quá, loại này uy áp đối với bán thần nhóm tới nói nhưng thật ra không tính cái gì. Rốt cuộc bọn họ còn bị phong ấn tại lồng sắt, đó là thần hắc ám thân thủ viết xuống chú văn, chỉ có ít ỏi vài người có thể mở ra. Tô Mân cũng có thể làm được, nhưng nàng không cảm thấy như vậy có ý nghĩa. Ở thú triều trong lúc, nàng cũng vô số lần nghĩ tới nếu rồng bay nhóm có thể hỗ trợ nói. Sự tình sẽ đơn giản rất nhiều, chiến tổn hại cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt, nhưng mà, xem bọn hắn loại này lợn chết không sợ nước sôi thái độ đi. Mặt khác bốn cái tù binh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn qua đều vẻ mặt kiệt ngạo, phảng phất chính mình đang ở dấn thân vào cái gì vĩ đại sự nghiệp. Cũng tuyệt không sẽ hướng ác thế lực khuất phục, vì thế bọn họ liền không có đạt được nói chuyện cơ hội. Đều bị cưỡng chế cướp đi thanh âm, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà phun ra một ít ai cũng nghe không hiểu thô tục. Tô Mân yên lặng mà xách lên cái kia thánh kỵ sĩ sau cổ. Một cái người trưởng thành số cộng 10 cân trầm khôi giáp. Ở nàng trong tay nhẹ đến như là tiểu hài tử món đồ chơi. Nàng quay đầu phân phó phía sau quan chỉ huy nhóm, làm cho bọn họ cho ta nhìn, này đàn bán thần nhóm lập tức hiểu ngầm. Nắm lên bọn tù binh, rất có kỹ xảo tính mà cưỡng bách bọn họ ngẩng đầu. Những người này hiển nhiên chưa từng gặp qua rồng bay loại này sinh vật. Chẳng sợ cách một khoảng cách, đều có thể cảm giác được này đó long tộc khổng lồ cùng lực lượng. Cùng với cả người tản mát ra cảm giác áp bách, ngân phát nữ tử dường như không có việc gì mà xuyên qua non nửa cái quảng trường. Đi vào mắng không thôi rồng bay nhóm trước mặt, cách mấy cây khe hở rộng mở lung trụ, cùng này đó rất là quen thuộc lão bằng hữu nhóm đối diện. Hắc, Lilia, buổi chiều hảo, Eric, đã lâu không thấy, giàn. Tô Mân không chút để ý mà cùng rồng bay nhóm chào hỏi. Hồng Long Lilia tức giận mà hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai luồng lửa cháy. Lục Long Eric đánh cái hắt xì, không trung cuốn lên một đoàn màu xanh lục độc hỏa. Lam Long giản uể oải ỉu xìu mà nhìn nàng một cái. Chậm gì gì mà xoay qua đầu, tựa hồ khinh thường cùng nàng nói chuyện. Tô Mân một chút đều không thèm để ý bọn họ phản ứng. Dù sao ta cũng không chờ mong các ngươi nói cảm ơn, giam giữ này mấy đầu rồng bay ma pháp lồng. Giam cực kỳ thật lớn, quả thực như là một tòa loại nhỏ cung điện, lung trụ chi gian khe hở đủ để dung người thông qua. Bất quá mặt trên bám vào nào đó ma văn, tiến hành rồi chỉ nhập không ra hạn chế. Nàng đem trong tay thánh kỵ sĩ ném vào lồng sắt, ăn cơm đi tác giả có lời muốn nói. Này chương viết 7000. Làm ta chậm rãi gạch dưới. 3. Gạch dưới. Cảm ơn A Khanh, uống trà cá địa lôi tương đương cảm ơn đậu đậu lông xù xù. 34.353.686.10 bình. Đọc nhanh như gió 5 bình. Kelly, ra một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.